Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 283. Chương 2821. Thiên lôi ngự linh đại trận. Sau khi Huyền Linh Thiên Tôn tiến vào đại thừa kỳ, đột nhiên mất tích, không rõ ở đâu. Có người nói hắn phi thăng tiên giới, có người nói hắn chết ở dưới đại thiên kiếp. Mọi thuyết xôn xao, có một chỗ hư hư thực thực Huyền Linh Thiên Tôn lưu lại đàn tràng, mỗi quá một đoạn thời gian sẽ hiện thế. Nghe nói Huyền Linh Thiên Tôn đàn tràng bảo vật rất nhiều, không hề thiếu cấp cao tu sĩ tiến vào đàn tràng có được bảo vật Huyền Linh Thiên Tôn lưu lại, tu vi đột nhiên tăng mạnh, hoặc là thần thông đại trướng, danh chấn nhất phương. Mỗi khi đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế, sẽ hấp dẫn lượng lớn tu sĩ tiến vào tầm bảo. Nhưng đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn là một chỗ thế giới nhỏ di động, khả năng ở nơi nào đó ở huyền dương giới xuất hiện. Lần trước đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế là ở Thanh Ly Hải Vực, khiến cho một phen tinh phong mưa máu. Đông Ly giới Kim Dương Tông Di chỉ là xuất hiện ở Đông Hoang, mà đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn ở toàn bộ huyền dương giới di động, hai người không thể so sánh. Nghe xong lời này, sự nghi ngờ chợt ít lại. Huyền Dương thần tinh luyện chế bảo vật, chỉ sợ rất khó sửa chữa, dùng tài liệu chỉ sợ không thể sửa chữa. Một đạo thanh âm cô gái trong trẻo, nhưng lạnh lùng từ căn phòng lầu hai truyền đến. Quả thật rất khó sửa chữa, nếu không chúng ta cũng sẽ không lấy ra để bán đấu giá. Hiện tại quả thật rất khó nhìn thấy Huyền Dương thần tinh, nhưng chỉ cần hao tốn nhiều, vẫn là có thể tìm được một ít Huyền Dương thần tinh. Nếu là sửa chữa bảo vật này, dùng để vây khốn hợp thể tu sĩ đều không thành vấn đề. Cho dù không sửa chữa cũng có thể sử dụng, đối với luyện hư tu sĩ mà nói cũng là một món trọng bảo khó có được. Ít nhất luyện hư tu sĩ bị nhốt rất khó thoát vây. Lỗ Thiên Hoành giải thích nói, nếu không phải có chỗ thiếu hụt này, Huyền Dương đỉnh căn bản có thể sẽ không lấy ra bán đấu giá. Một món Huyền Dương đỉnh, giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 50 vạn. Nhưng mà đại thừa tu sĩ Huyền Linh Thiên Tôn năm đó danh chấn Huyền Linh Đại Lục, có thất tinh thương binh đảm bảo, đại đa số tu sĩ đều tin tưởng này là bảo vác Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế. Huyền Dương đỉnh này cạnh tranh có vẻ kịch liệt. Huyền Dương đỉnh này cuối cùng bán đi với giá 2.000 vạn, bị một vị khách quý ở lầu 2 bán đi. Một căn phòng ở lầu 2, một ông lão áo bào xanh nhìn Huyền Dương đỉnh trước mặt, thần sắc kích động. Bảo vật Huyền Linh Thiên Tôn luyện chế, một chuyến này đến không lãng phí. Ông lão áo bào xanh kích động nói, nếu là có thể sửa chữa bảo vật này, Lý gia chúng ta lại có thêm một món trọng bảo. Cô gái váy vàng thản nhiên cười, phụ họa nói, lúc này, Trần Phong lưu xuống, Lỗ Thiên Hoành tự mình chủ trì hội đấu giá. Lỗ Thiên Hoành bàn tay vừa lật, linh quang chợt lóe. Một cái hộp ngọc màu trắng tinh mỹ xuất hiện ở trên tay. Hắn mở hạp cái ra, từ trong đó lấy ra một đôi viên hoàng màu trắng tuyết, linh quang lóe ra không ngừng. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, trên mặt đất xuất hiện băng tầng mỏng manh, rất nhanh khuếch tán. Trung phẩm thông thiên linh bảo Thiên Nguyệt Hoàng, dùng một khối thiên nguyệt hành tinh làm chủ tài liệu luyện chế mà thành. Chắc các vị đạo hữu đã nghe nói qua ngũ hành tử, nghe nói ngũ hành tử từ đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn có được không ít bảo bối, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trình độ luyện khí đề cao rất nhanh. Thiên Nguyệt Hoàng này là bảo bối hắn tự mình luyện chế, nghe nói là phỏng chế phẩm bộ ngũ hành hoàng của Huyền Linh Thiên Tôn. Lỗ Thiên Hoành trầm giọng nói, đánh vào một đạo pháp quyết, hai viên hoàng màu trắng tuyết chợt rời tay mà ra. Đánh vào một đạo pháp quyết, hai quả viên hoàng chợt sáng lên bạch quang chói mắt, hình thể đại trướng, lượng lớn bông tuyết màu trắng từ trên cao bay xuống, nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Vương Trường Sinh đều nhịn không được rùng mình một cái. Càng đừng nói tu sĩ cấp thấp. Lỗ Thiên Hoành biến đổi pháp quyết, hai quả viên hoàng nhỏ lại, rơi ở trên tay hắn. Vì lợi ích của người đấu giá, tại hạ sẽ không triển lãm nhiều. Bảo vật này uy lực tuyệt đối không nhỏ, giá quy định 500 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 50 vạn. Cái này đối với Thiên Nguyệt Hoàng đều là trung phẩm thông thiên linh bảo, uy lực không nhỏ, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Thiên Tuyết Mộ Mộ lấy giá 2.000 vạn, đấu giá được Thiên Nguyệt Hoàng này. Tài đại khí thu, Lỗ Thiên Hoành lật tay lấy ra một cái hộp gấm màu xanh tinh mỹ, mở hộp gấm ra, một trận kim quang lóa mắt thổi quét mà ra. Kim quang tán đi, lộ ra chín thanh phi đao kim quang lập lòe, mỗi một cây phi đao màu vàng ngoại hình giống như trăng rằm, linh khí kinh người, đủ bộ thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh trong mắt ngạc nhiên chợt lóe, mỗi một thanh phi đao màu vàng đều là trung phẩm thông thiên linh bảo. Thiên Nguyệt Hoàng đã ra giá 2.000 vạn. Bộ phi đao này chẳng lẽ hơn 100 vạn linh thạch. Bộ kim nguyệt đao này dùng canh kim thần tinh làm chủ tài liệu tạo mà thành. Mỗi một món đều là trung phẩm thông thiên linh bảo, Bộ bảo vật này là mỗi vị tiền bối canh mua, đổi tài liệu thú thổ thần tinh linh tinh thuộc tính thổ. Lỗ Thiên Hoành thanh âm không lớn, truyền khắp hội trường. Lỗ Thiên Hoành lấy ra một mặt pháp bàn thanh quang lập lòe, đánh vào mấy đạo pháp quyết, một trận khoa tay múa chân. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Lỗ Thiên Hoành khinh thở dài một hơi, thu hồi bộ phi đao này, hiển nhiên Lưu Vũ. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Lỗ Thiên Hoành tay áo rung lên, hơn trăm can trận kỳ ánh sáng bạc lóe ra bay ra, bay xuống trước người. Mỗi một can trận kỳ linh quang lóe ra, trận kỳ chính, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Dùng ngũ cực thực lôi một ba vạn năm làm chủ tài liệu tạo ra thiên lôi ngự linh đại trận. Trận này là trận pháp bậc 6, có thể suy yếu uy lực đạo pháp hệ lôi. Ánh mắt Thiên Tuyết Mộ Mổ, Đại Trí Thiền Sư và Thất Hồ Tán Nhân nhanh nhìn chăm chăm trận kỳ trước người Lỗ Thiên Hoành, sắc mặt ngưng trọng. Đối với luyện hư tu sĩ mà nói, nếu là có được bộ trận pháp này, tỷ lệ vượt qua đại thiên kiếp sẽ đề cao không ít. Bộ trận pháp này là một vị tiền bối ký chụp, đổi thành phòng ngự hoặc là thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành, đồ vật giá trị ngang nhau cũng được. Lỗ Thiên Hoành trầm giọng nói, ánh mắt lộ ra vài phần rực lửa. Nếu không phải chủ nhân trận pháp là hợp thể tu sĩ, hắn cũng muốn giữ lại bộ trận pháp này để mình dùng. Thiên lôi ngự linh đại trận. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra chút suy nghĩ. Tài liệu cô động pháp tướng và đồ vật phụ trợ độ đại thiên kiếp là vật quý hiếm, được các thế lực lớn tôn sùng. Căn phòng lầu 2, tu sĩ Lý Gia Kim Diệp đạo thần sắc kích động. Thiên lôi ngự linh đại trận. Ông lão áo bào xanh lẩm bẩm, thần sắc kích động. Ta dùng thất tinh tán đổi bộ trận pháp này. Thất tinh tán là thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Ông lão áo bào xanh truyền âm nói, nhưng độ đại thiên kiếp, dù cho bảo vật cũng mất mạng sử dụng. Đối với luyện hư tu sĩ cần độ đại thiên kiếp mà nói, bộ đại trận thiên lôi ngự linh này so với lực phòng ngự thượng phẩm thông thiên linh bảo kém hơn. Nhưng đối với hợp thể tu sĩ mà nói, thượng phẩm thông thiên linh bảo càng thêm trân quý, hợp thể tu sĩ đưa tới đại thiên kiếp uy lực lớn hơn nữa. Thiên lôi ngự linh đại trận phát huy tác dụng không quá lớn, dù sao cũng là trận pháp bậc 6. Tu sĩ cấp cao khác đều truyền âm cho Lỗ Thiên Hoành. Lỗ Thiên Hoành lấy ra một mặt pháp bàn màu xanh, đánh vào từng đạo pháp quyết. Một trận khoa tay múa chân, hiển nhiên là câu thông liên hệ theo vật chủ. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Lỗ Thiên Hoành hai mắt mở lớn, hít sâu một hơi, khoa tay múa chân hướng về pháp bàn màu xanh một trận. Bộ thiên lôi ngự linh đại trận này về vị này đạo hữu. Lỗ Thiên Hoành chỉ vào một góc nói, chúng tu sĩ đều hướng nhìn lại góc đó, bởi vì liên quan ẩn linh châu, bọn họ nhìn không tới hình dáng đối phương, cũng vô pháp phán định đối phương tu vi. Đợi một chút, lão phu xuất ra thượng phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành cũng đổi không đến thiên lôi ngự linh đại trận, hắn xuất ra cái gì vậy? Đúng vậy, nhưng mà ta xuất ra một bộ thông thiên linh bảo, lực phòng ngự không thể kém hơn thượng phẩm thông thiên linh bảo. Thất tinh thương minh các ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích. Nếu không về sau chúng ta không tham gia hội đấu giá các ngươi tổ chức. Nhiều vị tu sĩ cấp cao tỏ vẻ bất mãn, chẳng lẽ đối phương có thể xuất ra vật tri đó càng trân quý hơn thượng phẩm thông thiên linh bảo, linh đan dự dược, vẫn là kỳ trân dị bảo. Vương Trường Sinh cũng là vẻ mặt tò mò, đồ vật so với trận pháp độ kiếp và thượng phẩm thông thiên linh bảo càng thêm trân quý, chẳng lẽ là đan dược bậc 7. Quyết Lân một tám vạn năm luyện chế thế kiếp châu. Các ngươi nếu là có thể xuất ra đồ vật so với thế kiếp châu càng trân quý, thì bộ thiên lôi ngự linh đại trận này, về các ngươi. Một đạo thanh âm cô gái có chút khàn khàn từ gốc truyền đến. Cái gì, thế kiếp châu? Tu sĩ ở đây một trận xôn xao. Thiên Tuyết Mộ Mổ, Đại Trí Thiền Sư cùng Thất Hồ Tán Nhân mặt khiếp sợ. Thế kiếp châu? Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Vân Nhi cho hắn một mảnh huyết lân mộc 8.000 năm. Huyết lân mộc hơn vạn năm có thể luyện chế thế kiếp châu, huyết lân mộc năm càng cao, luyện chế ra thế kiếp châu càng tốt. Huyết lân mộc bát vạn năm luyện chế thế kiếp châu, hợp thể tu sĩ cũng sẽ quen mắt. Thế kiếp châu là phẩm vật sử dụng duy nhất một lần, thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Lỗ Thiên Hoành bay về phía góc, dừng lại trước mặt một vị tu sĩ. Hắn lấy ra trận kỳ trận, giao cho đối phương. Đối phương lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Lỗ Thiên Hoành. Sau khi Lỗ Thiên Hoành cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có sai sót, lúc này mới bay trở về hội đấu giá. Tu sĩ lấy đi thiên lôi ngự linh đại trận lập tức rời khỏi hội đấu giá, một khắc cũng không muốn ở lâu. Nhiều vị tu sĩ muốn đuổi theo, liền bị Lỗ Thiên Hoành ngăn cản. Dựa theo quy củ, sau khi trừ hắn rời đi, các ngươi mới có thể từng nhóm rời khỏi. Lỗ Thiên Hoành trầm giọng nói, Đây chính là vì có cơ chế bảo hộ tốt, Thất Tinh Thương Minh tổ chức hội đấu giá mới có nhiều tu sĩ tham gia. Một lát sau, xác nhận người kia đã rời khỏi, Lỗ Thiên Hành lúc này mới bay trở về đài cao hình tròn, tiếp tục chủ trì hội đấu giá. Lỗ Thiên Hành bàn tay vừa lật, một con thuyền nhỏ thanh quang lập lòe xuất hiện ở trên tay. Thân thuyền có khắc một cái hình loan điểu màu xanh trông rất sống động. Hai bên sườn trái phải đều có một đôi điểu cánh màu xanh. Trung phẩm thông thiên linh bảo loại phi hành thanh dực phi linh chu, đổi tài liệu cô động pháp tướng, ưu tiên thuộc tính hỏa. Lỗ Thiên Hoành cao giọng nói, lấy ra một mặt pháp bàn màu xanh, một trận khoa tay múa chân. Một gian phòng, Tống Ngọc Thiền nắm một mặt pháp bàn ánh sáng bạc lóe ra, một trận khoa tay múa chân. Thiên Diễn Ngọc Dịch, Thanh Giao, liền đổi tài liệu như vậy. Tống Ngọc Thiền mặt lộ vẻ vui sướng sắc, thần sắc hưng phấn. Cuối cùng một món bảo vật bán đấu giá, kim đồng pháp mục. Lỗ Thiên Hoành cao giọng nói, trong tay nâng tròng mắt màu vàng nhạt. Tròng mắt màu vàng linh quang lóe ra không ngừng, linh khí kinh người, hiển nhiên là một món hạ phẩm thông thiên linh bảo. Pháp mục, cái này chẳng lẽ là dùng nhãn châu đa mục tộc luyện chế thành bảo bối, có thần thông đặc thù gì sao? Thất Hồ Tán Nhân tò mò hỏi, bảo vật này có thể nhìn thấu ảo thuật, mắt trận, thuật ẩn nấp, đương nhiên, có thể phát huy ra nhiều uy lực, toàn xem sự tu vi người sử dụng cùng pháp lực mà định. Ở trên tay hóa thần tu sĩ, cũng chính là nhìn thấu mắt trận trận pháp bậc 5. Ở trên tay luyện hư tu sĩ, xem phá một ít mắt trận trận pháp bậc 6, hoặc là thuật ẩn nấp cũng không là vấn đề, bảo vật này đổi bảo vật độ đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại, Ôm Như Yên luyện hóa một viên ô phượng pháp mục, đưa cho nàng có ích cũng rất nhiều. Đáng tiếc vật chủ muốn đổi bảo vật độ đại thiên kiếp, nhưng hắn không có được. Hừ, một món hạ phẩm thông thiên linh bảo mà thôi, nhưng xem ra tên đa mục tộc kia tu vi là hóa thần kỳ. Nếu là nhãn châu luyện hư kỳ đa mục tộc luyện chế pháp mục có thể đổi bảo vật độ đại thiên kiếp. Thiên Tuyết Mộ Mộ khẽ hừ một tiếng, không cho là đúng nói. Lỗ Thiên Hoành vi nhiên cười, không nói gì thêm. Hắn lấy ra một mặt pháp bàn màu xanh linh quang lập lòe, đánh vào từng đạo pháp quyết, cùng câu thông vật chủ. Tiếc nuối là, vật ấy lưu vỗ. Hội đấu giá đến đây chấm dứt, chúng ta lần sau nhất định sẽ chuẩn bị thương phẩm tốt hơn, hoan nghênh các vị tiền tới tham gia. Lỗ Thiên Hoành khách khí nói, tuyên bố hội đấu giá chấm dứt. Ở đây tu sĩ có tự rời khỏi, Vương Trường Sinh ngồi tại chỗ, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài phải đợi không ít thời gian, chủ yếu là bảo vệ người đấu giá. Thất Hồ Tán Nhân tháo cái hồ lô màu xanh bên hông xuống, uống vào một ngụm rượu. Hơn nửa ngày sau, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trên ngã tư đường, hắn ở trên đường vòng, vo năm vòng, cũng không có phát hiện tu sĩ nào theo dõi, rồi về tới Huyền Nguyệt Phong. Lúc này đây hội đấu giá, Vương Trường Sinh mở rộng con mắt, nhận được nhiều kiến thức. Quan trọng nhất, hắn đã biết giá trị chân chính nước Minh Hà, Lỗ Thiên Hoành cấp giá vẫn là thấp. Cái này cũng không kỳ quái, đổi lại là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cũng làm như vậy. Biết được nước Minh Nguyệt là nước Minh Hà, Vương Trường Sinh đến nhiều thư điếm, mua không ít điển tịch, đối với ghi lại của Minh Giới chỉ có một ít, căn bản không có đề cập nước Minh Hà. Có lẽ ở tàng kinh các của Trấn Hải Cung có ghi lại nhiều thêm, nhưng hắn hiện tại phải đi ra ngoài, không thể tự tiện quay về tổng đàn. Chờ hắn quay về tổng đàn lại đi tàng kinh các Trấn Hải Cung tìm đọc. Nếu không phải tra không ra ghi lại về nước Minh Hà, Vương Trường Sinh cũng sẽ không mạo hiểm xuất ra nước Minh Hà. Hắn dùng 500 cân nước Minh Hà đổi được một đám tài liệu luyện khí, cũng đủ để hắn đem 18 viên Định Hải Châu tấn thăng thành thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh tính ở Huyền Nguyệt Đảo một đoạn thời gian, đem Định Hải Châu tấn thăng thành thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh há mồm, 18 viên Định Hải Châu từ trong đó bay ra, phiêu phù ở bên người Vương Trường Sinh, thủy khí mờ mờ, bên trong chợt xuất hiện ra lượng lớn thủy linh khí. Hắn lấy ra luyện khí tài liệu, bắt đầu luyện khí. Hắn đem một khối thâm lam sắc tinh thạch đến giữa không trung, đây là luyện khí tài liệu bậc 6 thiên ly hải tinh, dùng để luyện chế hạ phẩm thông thiên linh bảo, thì có chút xa xỉ. Nhưng Vương Trường Sinh không có nắm chắc tấn thăng 18 viên Định Hải Châu đều thành trung phẩm thông thiên linh bảo. Cho dù là hạ phẩm thông thiên linh bảo, uy lực cũng không có thể sánh bằng hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh há miệng, huyền ngọc băng diễm bay ra, bao vây lấy thiên ly hải tinh. Thiên ly hải tinh từ từ xuất hiện dấu hiệu hòa tan. 18 viên Định Hải Châu phiêu phù ở bên người Vương Trường Sinh, chuyển động không ngừng. Nếu là 18 viên Định Hải Châu toàn bộ tấn thăng thành thông thiên linh bảo, thực lực Vương Trường Sinh có thể đề cao không ít. Xuân đi thu đến, thời gian 10 năm, rất nhanh trôi qua. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở mặt trên một tấm bồ đoàn màu lam. Trước người bày ra một ít tài liệu luyện khí. Một đoàn hỏa diễm màu trắng tuyết phiêu phù ở trước người Vương Trường Sinh, bên trong nhiệt độ thấp đến dọa người, trên vách đá cùng mặt đất xuất hiện băng tầng thật dày. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhanh nhìn chăm chăm hỏa diễm màu trắng. Một lát sau, Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm màu trắng hóa thành một đạo bạch quang nhập vào ống tay áo hắn biến mất. 18 viên định hải châu phiêu phù ở giữa không trung, phù chấp động, linh khí kinh người. Bên trong chợt xuất hiện ra nhiều điểm lam quang, rõ ràng là thủy linh khí tinh thuần. Thành công! Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. 18 viên định hải châu thuận lợi tấn thăng thành thông thiên linh bảo. Mỗi một viên định hải châu đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Nếu không phải dùng nước Minh Hà đổi đến lượng lớn tài liệu luyện khí, chỉ là tài liệu, liền đủ Vương Trường Sinh đau đầu. Bản mạng pháp bảo là hạ phẩm thông thiên linh bảo, còn có hơn 18 viên. Định hải châu luyện vào thiên ly hải tinh và nhiều loại tài liệu luyện khí thuộc tính thủy. Tuy là hạ phẩm thông thiên linh bảo, nhưng bằng vào số lượng, không thể so kém trung phẩm thông thiên linh bảo. Thiên ly hải tinh cũng không có dùng hết, còn có không ít. Tay áo hắn rung lên, thu hồi 18 viên định hải châu cùng tài liệu luyện khí trên đất, đi ra khỏi mật thất. Hắn mới vừa đi ra mật thất, một tấm truyền âm phù bay về phía hắn. Vương Trường Sinh bắt nát truyền âm phù, thanh âm uông như yên tùy theo vang lên, phu quân, ta đã xuất quan, sẽ ngủ ở bên vách ngươi. Uông Như Yên và Vương Trường Sinh cùng nhau bế quan sự tu công pháp. Sự tu âm luật công pháp có vẻ phiền toái, không có đồ vật phụ trợ, mà Vương Trường Sinh có linh thủy bậc 5 phụ trợ, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh một ít. Vương Trường Sinh đi ra chỗ ở, đi vào tiểu viện mái ngói xanh bên cạnh, phát ra một tấm truyền âm phù. Rất nhanh, cửa viện mở ra. Uông Như Yên đi ra, nàng vẫn là hóa thần sơ kỳ, nhưng khí tức so với trước kia cường đại không ít, khoảng cách hóa thần trung kỳ không xa. Phu nhân, nàng ở huyền Nguyệt Đảo, ai đóng ở huyền Linh Đảo? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, Uông Như Yên, nếu đến huyền Linh Đảo, quá nữa, là có người thay thế nàng. Ta và Lý Sư Thúc nói ra việc này, nàng phái Tần Sư Đệ thay ta. Phu quân, chàng tiến vào hóa thần trung kỳ rồi, rất tốt rồi, chúng ta đi vào nói đi. Uông Như Yên vừa nói, một bên mời Vương Trường Sinh vào chỗ ở. Tu sĩ đóng ở huyền Nguyệt Đảo đều là phe phái phi thăng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có vẻ tự do, sư môn trưởng bối và đồng môn đều có vẻ chiếu cố bọn họ. Phu nhân, ta tính cùng Lý Sư Thúc đổi một cái nhiệm vụ, chúng ta muốn có được Cửu Long Đan, cần tích góp từng tí một thiện công mới được. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, bọn họ đi vào huyền dương giới đã hơn 100 năm, đã muốn quen thuộc tình hình huyền linh đại lục. Vương Trường Sinh tính lĩnh một ít nhiệm vụ tông môn cắt cử, tích góp từng tí một thiện công đổi Cửu Long Đan. Với trình độ quý hiếm của Cửu Long Đan, cho dù là dùng linh thạch bán đấu giá, bọn họ cũng không tranh nổi với các thế lực khác. Lĩnh nhiệm vụ tích góp từng tí một thiện công, có thể ma luyện mình, có năng lực tích góp từng tí một tài nguyên tu tiên. Thiếp cũng vậy nghĩ như vậy. Nghe nói 10 năm trước tổ chức hội đấu giá có Cửu Long Đan xuất hiện, đáng tiếc muốn dùng tài liệu cô đồng pháp tướng đổi. Uông Như Yên có chút tiếc hận nói, chúng ta cùng đi tìm Lý Sư Thúc đi, lĩnh một ít nhiệm vụ đơn giản, từ từ tích góp từng tí một thiện công. Chờ tu vi chúng ta nâng cao lên, có được Cửu Long Đan không là vấn đề. Nói đến cùng, vẫn là dùng thực lực nói chuyện. Ánh mắt Vương Trường Sinh kiên định, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh, tiếng nói càng lớn. Uông Như Yên gật gật đầu, đáp ứng xuống. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện ở trước mặt Lý Như Tuyết. Biết được ý đồ bọn họ đến, Lý Như Tuyết gật gật đầu nói, thời gian các ngươi phi thăng huyền dương giới cũng không ngắn, cũng nên đi ra ngoài lịch lãm một chút. Ngọc không mài không nên thân, vừa lúc Trần Sư Điệt cần hộ tống một đám hàng hóa đi Kim Thiền Đảo, các ngươi cùng hắn đi một chuyến đi, huyền linh đảo, để cho Tần Sư Điệt bọn họ đóng ở đó. Đa tạ Lý Sư Thúc thành toàn. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên trăm miệng một lời nói, vẻ mặt cảm kích, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, 3 ngày sau liền xuất phát, thỉnh giáo Trần Sư Điệt nhiều một chút, các ngươi còn có rất nhiều thứ cần học tập. Lý Như Tuyết dạy nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liên thanh xưng vân, không người lui ra. Bọn họ đi vào truyền tống điện, truyền tống quay về huyền linh đảo. Không quá bao lâu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện ở bên ngoài một tòa sơn cốc nhỏ hẹp. Một đạo tiếng tê minh bén nhọn vang lên, hai con phệ hồn kim thiền bay đi ra. Lần lượt đứng ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, hai con phệ hồn kim thiền, một con trung phẩm cấp 4, một con hạ phẩm cấp 4. Hơn 100 năm không gặp, phệ hồn kim thiền của Vương Trường Sinh tiến vào trung phẩm cấp 4, phệ hồn kim thiền của Uông Như Yên đã tiến vào hạ phẩm cấp 4, tốc độ chúng nó tiến cấp xem như có vẻ chậm. Trầm Vân Phi từ trong cốc bay ra, trong tay nắm một cái hồ lô màu đen âm khí dày đặc. Trầm Vân Phi nhìn thấy Vương Trường Sinh và Ung Như Yên liền khom mình hành lễ, đệ tử bái kiến Vương Sư Thúc, Ung Sư Thúc. Triệu Sư Điệt, chúng ta cần làm nhiệm vụ, mấy năm nay ngươi vất vả rồi, bảo vật này tặng cho ngươi. Vương Trường Sinh vừa nói, một bên lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Trầm Vân Phi. Trầm Vân Phi liên thanh cảm ơn bạn đã nghe truyện trên kênh. Hắn lấy ra một quả ngọc giản màu lam, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh, cung kính nói, Vương Sư Thúc, đây là tư liệu ta bắt được, thiên tài địa bảo và phương pháp đối với tiến cấp của phệ hồn kim thiền rất hữu ích. Vương Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Bọn họ thu hồi phệ hồn kim thiền, rời khỏi Huyền Linh đảo. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên xuất hiện ở một cổng sân lát gạch ngói đỏ. Ung Như Yên phát ra một tấm truyền âm phù. Rất nhanh, cửa viện liền mở ra, Trần Hâm đi ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Vương Sư Đệ, Ung Sư Muội, Lý Sư Thúc đã nói với ta, các ngươi vào đi, ta nói với các ngươi về nhiệm vụ cụ thể. Trần Hâm vừa nói, một bên mời bọn họ vào chỗ ở. Đi vào một tòa tiểu viện yên lặng, Vương Trường Sinh thấy được Tôn Vũ cùng một ông lão dáng người buồn bã đang ngồi ở một bên cạnh một cái bàn đá xanh phẩm trà nói chuyện phiếm. Ông lão khuôn mặt trắng nõn, mặt tròn đôi mắt nhỏ, bên hông đeo một cái hồ lô màu đỏ, mặc đạo bào màu đỏ, làm cho người ta ấn tượng một loại tiên phong đạo cốt. Nhìn linh áp mạnh mẽ trên người hắn, hiển nhiên cũng là một vị tu sĩ hóa thân hậu kỳ. Lão phu Lục Quang Hoàng, Vương Sư Đệ, Quân Sư Muội, ta đã sớm nghe Trần Sư Đệ nhắc tới các ngươi, cuối cùng cũng nhìn thấy chân nhân. Ông lão áo bào đỏ tự giới thiệu, giọng điệu thân thiện. Thì ra là Lục Sư Huynh. Chờ đợi đã lâu, chúng ta lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, mong rằng Trần Sư Huynh cùng Lục Sư Huynh chỉ điểm nhiều hơn. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, thật ra nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đường xá xa xôi, mất không ít thời gian, không nguy hiểm nhiều lắm. Tôn Vũ giải thích nói, Tôn Sư Muội, nói cũng không thể nói như vậy, hay là muốn cẩn thận một chút, đường xá xa xôi dễ dàng xuất hiện biến cố. Lục Quang Hoàng nghiêm mặt nói, một bộ dáng lão luyện thành thục. Trần Hâm gật đầu nói, Lục Sư Đệ nói không sai, đường xá xa xôi dễ dàng xuất hiện biến cố. Chúng ta cần cẩn thận một chút. Tôn Sư Muội, ngươi nói với Vương Sư Đệ và Ung Sư Muội một chút về nhiệm vụ đi. Kim Thiềm Đạo khống chế phường thị thần binh môn, khoảng cách Huyền Nguyệt Đạo khá xa, không thể trực tiếp truyền tống quay về. Trấn Hải Cung chúng ta ở Kim Thiềm Đảo có một chút sản nghiệp, chúng ta phụ trách đem một ít tài liệu luyện khí vận chuyển đến Kim Thiềm Đảo. Trừ bỏ 5 người chúng ta, còn có hơn 20 vị Nguyên Anh tu sĩ, chỉ cần không đụng tới yêu thú bậc 6, vẫn là không có vấn đề. Tôn Vũ chậm rãi nói, tài nguyên ở hải vực tu tiên phong phú, đừng nói yêu thú bậc 6, yêu thú bậc 7 cũng thường lui tới, chỉ là yêu thú hơn bậc 6 ít gặp hơn mà thôi. Tôn Sư Tỷ, các ngươi đụng qua yêu thú bậc 6 chưa? Vương Trường Sinh truy hỏi nói, Trấn Hải Cung phái hóa thần tu sĩ dẫn đội, hiển nhiên hàng hóa không phải rất quan trọng. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ hộ tống hơn 10 lần, có một lần đụng tới yêu thú bậc 6, tổn thất thảm trọng. Các ngươi không cần lo lắng, tỷ lệ yêu thú hơn bậc 6 xuất hiện có vẻ thấp. Nơi này không phải ở chỗ sâu trong hải vực. Mỗi khi có yêu thú bậc 6 xuất hiện ở địa bàn nhân tộc khống chế, rất nhanh có luyện hư tu sĩ đi bao vây khai trừ. Nhưng chúng ta cũng không thể sơ ý, vẫn là không hề thiếu nguy hiểm. Một ít yêu thú bậc 5 thiên phú thần thông khá lớn, thậm chí xuất hiện thành quân kết đội. Thương đội Phi Vân Thương hội đụng tới một đám viên điêu bậc 5, có một người chạy trốn. Trừ bỏ yêu thú, thiên phong và thú triều cũng là một đại nạn. Chỉ cần không đụng tới thiên phong cỡ lớn, không thể tạo thành trọng thương đối với hóa thần tu sĩ chúng ta. Về phần thú triều, hoàn toàn xem quy mô, ở địa bàn nhân tộc chúng ta khống chế, tỷ lệ bùng nổ thú triều cỡ lớn đặc biệt thấp. Cho dù bùng nổ thú triều cỡ lớn, cũng sẽ bị nhân tộc chặn lại khống chế ở bên ngoài địa bàn. Trần Hâm chậm rãi giới thiệu. Tương đối mà nói, nhiệm vụ này vẫn là có vẻ thoải mái, chính là hao phí thời gian. Thương hội cùng thương minh đều là tổ chức buôn bán, chỉ là quy mô không giống nhau. Thương hội quy mô có vẻ nhỏ, phạm vi hoạt động không phải rất lớn. Thương hội nhỏ có kim đan tu sĩ tọa trấn là được. Thương hội có được tài nguyên tu tiên có hạn. Thương minh quy mô khá lớn, phạm vi hoạt động rất lớn, ít nhất phải có hợp thể tu sĩ tọa trấn mới có thể trấn được, có được tài nguyên tu tiên không có thượng hạn. Cá biệt đại thương minh ngay cả đại thừa tu sĩ cần bảo vật đều có bán ra. Theo như lời hắn nói thì Phi Vân Thương Hội là thương hội cầm cờ đi trước ở Huyền Nguyệt Đảo, hóa thần tu sĩ dẫn đội vận chuyển vật tư. Thương đội Phi Vân Thương Hội đụng tới một đám yêu cầm bậc năm, nhiều vị hóa thần tu sĩ chết, nguyên khí đại thương, đến nay còn không có khôi phục nguyên khí, làm ăn nhất định bị ảnh hưởng. Chúng ta tổng cộng chế định 5 tuyến đường, 9 loại phương án, hiện tại nói với các ngươi một chút. Lục Quang Hoàng kể lại nói một chút bọn họ kế hoạch. Ở hắn xem ra, tất cả lấy an toàn làm trọng, không thể tồn tại nửa chút may mắn tâm lý. Trần Hâm cũng có vẻ tán thành cái nhìn Lục Quang Hoàng. Nhiệm vụ có thể thất bại, bảo trụ tính mạng quan trọng nhất, dù sao không phải hộ tống vật quý hiếm gì. Một ngày sau, bốn người Vương Trường Sinh, Ôn Như Yên, Tôn Vũ cùng Lục Quang Hoàng cáo từ rời khỏi, Trần Hâm tự mình tiễn bọn họ rời khỏi. Lục sư đệ, Vương sư đệ, đã định như vậy rồi, chúng ta 3 ngày sau xuất phát. Trần Hâm ôm quyền nói, bốn người Vương Trường Sinh trăm miệng một lời đáp ứng xuống, quay về. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra một tấm da thú màu lam nhạt, mặt trên là một bức hải đồ, ghi lại tình hình phạm vi 30 ức. Trấn Hải Cung khống chế địa bàn, đều là ở hải vực, một phần nhỏ bên trong nội lục. Bọn họ cẩn thận xem xét hải đồ, nhớ các nơi yếu địa, vạn nhất có biến cố gì thì thuận tiện chạy trốn. Thời gian 3 ngày rất nhanh trôi qua, sắc trời vừa tới, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đứng ở cửa đại điện truyền tống, Lục Quang Hoàng đã ở đấy. Hơn 20 vị Nguyên Anh tu sĩ đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Một lát sau, Trần Hâm cùng Tôn Vũ đồng thời xuất hiện, đã đi tới. Đi thôi, xuất phát. Trần Hâm kiểm kê một chút nhân số, xác nhận không có sai sót, tay áo vung lên, đi tới truyền tống điện. Bọn họ đứng ở mặt trên một tòa truyền tống trận lớn hơn trăm trượng, Trần Hâm đánh vào một đạo pháp quyết, một mạng sáng mờ chói mắt sáng lên qua đi, bao phủ bóng người bọn họ. Một trận cảm giác mê muội rất nhỏ qua đi, Vương Trường Sinh phát hiện bọn họ xuất hiện ở bên trong một tòa cung điện màu xanh rộng mở sáng ngời. Trong cung điện có hơn 10 tòa truyền tống trận lớn nhỏ không đồng nhất, đều là trạng thái yên lặng. Đi ra đại điện, Trần Hâm tay áo rung lên, một cái tiểu phi chư thanh quang lập lòe bay ra. Đánh vào một đạo pháp quyết, tiểu phi chư màu xanh nhất thời trướng lớn đến dài hơn trăm trượng, phù văn chấp động, hiển nhiên là một món phi hành linh bảo. Bọn họ lục tục nhảy đến mặt trên phi chư màu xanh, Trần Hâm đánh vào một đạo pháp quyết, phi chư màu xanh linh quang đại trướng, hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh, bay về phía trời cao. Không quá bao lâu, cầu vòng màu xanh liền biến mất ở phía chân trời. Nửa năm sau, một mảng hải vực tối đen, nước biển là màu đen, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Bầu trời cũng là màu xám, làm cho người ta một loại cảm giác trầm trọng áp ức. Cuồng phong nổi lên bốn phía, nhấc lên từng đợt sóng lớn động trời, phát ra từng đợt tiếng gầm rú thật lớn. Xa xa phía chân trời chợt xuất hiện một đạo thanh quang chói mắt, tốc độ thanh quang cực nhanh. Một lát sau, thanh quang đứng ở trên không một hoang đảo. Độn quang chợt tắt, lộ ra một con thuyền màu xanh nhạt, Vương Trường Sinh và hơn 20 vị tu sĩ đứng ở mặt trên. Bọn họ một đường lại đây, đụng phải không ít yêu thú. Nhưng cấp bậc không cao lắm, rất nhanh đã bị bọn họ giải quyết. Xa xa phía chân trời xuất hiện nhất từng đạo cột nước thu to, hơn mấy chủ đạo, che cả bầu trời. Sóng to ngập trời, từng đợt tiếng xé gió thật lớn vang lên. Trên mặt biển xuất hiện nhất từng đạo lốc xoáy, thể tích càng lúc càng lớn. Từng đạo cột nước phóng lên cao, giống như kình thiên trụ vậy, cắm ở trên mặt biển, liên tiếp thiên địa. Có chút không thích hợp, giống như có thiên phong thường lui tới. Trần Hâm nhíu mày nói, thiên phong tới cũng nhanh, biến mất cũng mau. Thiên phong cỡ lớn có thể diệt sát luyện hư tu sĩ, thiên phong loại nhỏ nguyên anh tu sĩ có thể vượt qua. Lập tức đi đường vòng, có thể tránh thiên phong liền tránh đi. Lục Quang Hằng đề nghị nói. Trần Hâm gật gật đầu, bọn họ đã suy xét đến loại tình huống này, trước tiên làm biện pháp đối phó. Bấm niệm pháp quyết, phi chư màu xanh nhất thời độn quang đại trướng, bay về một phương hướng khác. Bọn họ vừa bay ra vạn dặm, mặt biển chợt tạc vỡ ra. Nhấc lên một đạo sóng to hơn ngàn trượng, giống như một cái thất luyện màu đen vậy, chặn đường đi bọn họ. Cẩn thận đáy biển, có yêu thú bậc năm. Vương Trường Sinh nhắc nhở nói, sắc mặt ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên hắn chấp hành nhiệm vụ, nghe nói qua rất nhiều nhưng không có ra gặp, hắn không dám sơ ý. Một trận tiếng gầm rú chói tai vang lên, vô số thủy tên màu đen từ đáy biển bay ra, đồng thời trên mặt biển xuất hiện ba cơn lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy rất nhanh chuyển động hẳn lên, sinh ra ba đạo khí lưu mạnh mẽ, hư không chấn động vặn vẹo. Tôn Vũ tay phải vừa lật, lam quang chợt lóe, một cái ốc biển màu lam thủy khí mờ mờ xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng thổi. Một trận tiếng kèn trầm thấp vang lên, một cổ sóng âm màu lam mờ mờ thổi quét ra. Nơi sóng âm đi qua, thủy tên màu đen đều tán loạn. Nhân cơ hội này, phi chu màu xanh độn quang đại trướng, độn tốc nhanh hơn. Đúng lúc này, đáy biển truyền đến một trận tiếng gầm gừ bén nhọn, hơn trăm đạo xúc tua màu đen thô to từ đáy biển chui ra, giống như lợi kiếm vậy, bổ về phía phi chu màu xanh. Bốn con bạch tuộc thật lớn cả vật thể màu đen trồi lên. Chúng nó giống như là bốn tòa đại sơn màu đen nguy nga, nằm ngang trên mặt biển vậy, bên ngoài thân chỉ có một tròng mắt thật lớn. Lục Quang Hoàng khẽ hừ một tiếng, lật tay lấy ra một mặt phiên kỳ hồng quang lập lòe. Trên mặt cờ thêu một hình cá mập màu đỏ nhỏ xíu. Hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, cá mập nhỏ xíu giống như sống lại vậy, phát ra một trận tiếng hô bén nhặn tê, lửa cháy cuồn cuộn thổi quét ra, nghênh hướng về phía trăm đạo xúc tua màu đen thu to. Tiếng nổ oanh đùng đùng, lửa cháy cuồn cuộn bị hơn trăm đạo xúc tua màu đen chụp vỡ nát, hỏa diễm văng khắp nơi. Trần Hâm tay phải vừa lật, một cây tiểu cung nhỏ xíu kim quang lập lòe xuất hiện trên tay. Pháp lực mờ mờ rót vào tiểu cung nhỏ xíu. Tiểu cung nhỏ xíu hình thể tăng vọt, hóa thành một cây cự cung màu vàng kim quang lưu chuyển không ngừng, linh khí kinh người. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Cự cung màu vàng giống như rồng trắng khổng lồ, với khí thể bẻ gãy nghiền nát, quét tới hơn trăm đạo xúc tua màu đen. Phanh phanh trầm đục, hơn trăm đạo xúc tua màu đen thu to cuốn lấy cự cung màu vàng. Xúc tua màu đen xuất hiện ra một chiếc lõng cổ màu đen, đánh ở mặt trên cự côn màu vàng, bốc lên từng đợt khói nhẹ. Cự côn màu vàng linh quang lóe ra không ngừng. Không tốt, đây là độc mục chương, nọc độc loại yêu thú này có thể làm nhơ bẩn thông thiên linh bảo. Tôn Vũ kinh hô, thần sắc khẩn trương. Vương Trường Sinh cầm trong tay thất tinh chém yêu đao, một cái hoành phách, hư không vạn vẹo biến hình, truyền ra một trận tiếng xé gió chói tai. Hơn trăm đạo đao khí màu lam mờ mờ thổi quét ra, giống như hơn trăm đạo thất luyện màu lam vậy, hướng tới hơn trăm đạo xúc tua màu đen bổ tới. Hơn trăm đạo đao khí màu lam phát chém vào mặt trên hơn trăm đạo xúc tua màu đen, truyền ra một trận trầm đục. Mặt ngoài xúc tua màu đen đều có từng đạo vết máu nhợt nhạt. Lục Quang Hoàng sắc mặt trầm xuống, khoát tay, một cái hồ lô màu đỏ hồng quang lưu chuyển không ngừng bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu đỏ nhất thời tăng vọt, mặt ngoài có một đồ án hỏa vân màu vàng, mở miệng hồ lô nhắm ngay xúc tua màu đen. Hồng quang chợt lóe, hồ lô màu đỏ phun ra một cổ hỏa diễm màu vàng rồng, dẫn theo sóng nhiệt kinh người, đánh ở mặt trên hơn trăm đạo xúc tua màu đen, toát ra một trận tư tư trầm đục. Hơn trăm đạo xúc tua màu đen giống như gặp khắc tinh vậy, vội vàng buông lỏng cự côn màu vàng ra. Banh đùng đùng, một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc từ xa xa truyền đến. Hơn trăm đạo tia chớp màu bạc thô to cắt qua phía chân trời. Ngay sau đó, hơn trăm đạo cột nước màu đen thô to từ xa xa phía chân trời thổi quét đến. Hư không chấn động vặn vẹo, sóng to ngập trời, phi chu màu xanh lay động cao thấp. Không tốt, thiên phong lại đây. Trần Hâm biến sắc, bị độc mục chương kéo dài, bọn họ bỏ lỡ cơ hội chạy trốn tốt nhất. Hơn trăm đạo cột nước màu đen phân tán ở khu vực phạm vi 10 vạn dặm, tốc độ cực nhanh, thể tích chúng nó không ngừng lớn hơn. Cái này còn không phải là phiền toái nhất, bốn con độc mục chương bậc 5 còn tập kích quấy rối bọn họ. Một trận tiếng xé gió vang lên, hơn trăm đạo xúc tua màu đen đánh úp lại, phong kín đường lui của bọn họ. Nếu là ở bình thường, Trần Hâm tự nhiên không sợ, hiện tại thiên phong đã muốn đánh úp lại, bọn họ nhanh tránh đi một chút. Trần sư huynh, Vương sư đệ, các ngươi đi trước, ta ở lại phía sau ngăn cản, ta rất nhanh sẽ hội họp với các ngươi. Lục Quang Hoàng trầm giọng nói, loại tình hình này, cần phải có người ở lại cuốn lấy độc mục chương. Không cần phiền toái như vậy, chúng ta cùng nhau ra tay, diệt sát bốn con độc mục chương bậc năm này không là vấn đề. Vương Trường Sinh thả người bay đi ra ngoài, hắn đang muốn thử một lần uy lực định Hải Châu. Bốn con độc mục chương bậc năm, một con thượng phẩm bậc năm, ba con trung phẩm bậc năm, chúng nó da thô thịt hậu, pháp bảo nan thương. Ngôn Như Yên theo sát sau đó, trong tay nắm hồng trần địch. Trần Hâm thấy một màn như vậy, quyết định thật nhanh, rồi dặn dò nói, Tôn sư muội, ngươi cùng Lý sư điệt bọn họ đối phó một con độc mục chương, ta cùng Lục sư đệ các đối phó một con độc mục chương. Tốc chiến tốc thắng, không thể diệt sát chúng nó, cũng phải đả thương chúng nó. Vâng, Trần sư huynh. Tôn Vũ miệng đầy đáp ứng xuống. Trần Hâm cùng Lục Quang Hoàng đều bay ra phi chu màu xanh, Trần Hâm phụ trách đối phó thượng phẩm độc mục chương bậc 5. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên liên thủ đối phó trung phẩm độc mục chương bậc 5. Lục Quang Hoàng một mình đối phó một con trung phẩm độc mục chương bậc 5, Tôn Vũ cùng hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ đối phó con độc mục chương cuối cùng. Bốn con độc mục chương đều phát ra một đạo tê minh thanh bén nhọn chói tai, Sức thua thua ta vung không ngừng, cắt qua hư không, truyền ra từng đợt tiếng xé gió chói tai, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, khí lưu ngập trời. Vân Trường Sinh há miệng, sáu viên định hải châu bay ra, hóa thành sáu đạo lam quang, nhập vào bên trong nước biển. Đối phó một con trung phẩm yêu thú bậc năm, sáu viên định hải châu là đủ rồi. Bấm niệm pháp quyết, lấy hắn làm trung tâm, mặt biển phạm vi vạn dặm chợt trở nên gió êm sóng lặng, một con độc mục chương cảm giác thân thể nặng xuống vạn cân. Nó huy động mấy chục đạo xúc tu thu to, phách về phía Vương Trường Sinh, mặt biển nhấc lên từng đạo sóng to. Gồm như yên thổi hồng trần địch, từng đạo sóng âm thổi quét ra, nghênh hướng mấy chục đạo xúc tu màu đen. Tiếng nổ oanh đùng đùng, mấy chục đạo xúc tu màu đen bay ngược ra ngoài. Độc mục chương há mồm máu to, một đạo chất lỏng màu đen dẫn theo mùi gai mũi bay ra, thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, một tiếng quát nhẹ định. Một màn kinh người xuất hiện, chất lỏng màu đen giống như đã bị vật nào đó ảnh hưởng, trực tiếp rơi vào bên trong nước biển, bốc lên từng đợt khói nhẹ. Nói như vậy, đủ bộ pháp bảo đều đã có trận pháp đối ứng, tối thông thường chính là bố trí kiếm trận đủ bộ phi kiếm. Vương Trường Sinh có 18 viên định hải châu, tự nhiên cũng có thể bày trận. Tứ hải phục yêu trận, bé hơn tứ hải đoán linh đại pháp lớn hơn vào trận pháp, lợi dụng đủ bộ pháp bảo bố trí, pháp bảo cấp bậc càng cao, uy lực trận pháp càng lớn. Độc mục chương vừa sợ vừa giận, phát ra từng đạo tiếng tê hô phẫn nộ, nhưng một cổ trọng lực mạnh mẽ giam cầm nó, bên ngoài thân nó xuất hiện ra ô quang chói mắt, mấy chục đạo xúc tu khôi phục bình thường, giống như mấy chục thanh lợi kiếm vậy, phách về phía mặt biển yên tĩnh. Mấy chục đạo xúc tu giống như vỗ vào mặt trên, mặt biển tạo nên từng đợt gần sóng, một đạo sóng to không có xuất hiện. Nó muốn lẻn vào đáy biển, nhưng một cổ trọng lực mạnh mẽ từ bốn phương tám ập tới, tự như muốn nghiền nát thân thể nó căn bản không thể chạy trốn. Vương Trường Sinh nâng tay phải lên, mặt biển nhất thời tạc vỡ ra, mấy chục đạo sóng nước long quyển thu to phóng lên cao, đánh về phía độc mục chương. Tiếng nổ oanh đùng đùng, độc mục chương bị sóng nước long quyển dày đặc đánh trúng, bên ngoài thân máu tươi đầm đìa, máu chảy không ngừng. Độc mục nó phun ra một đạo hắc quang, đánh ở mặt biển yên tĩnh. Mặt biển giống như giấy bạc vậy xé rách mở ra, thân thể nó khổng lồ theo chỗ hổng lẻn vào đáy biển. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, phạm vi nước biển vạn dặm giống nhau sôi trào vậy, kịch liệt quay cuồng, rất nhanh chuyển động, hình thành một cái lốc xoáy đường kính lớn vạn dặm, sinh ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Trên mặt biển từ từ dâng lên một đạo sóng nước màu đen thật lớn vô cùng. Sóng nước màu đen rất nhanh chuyển động, hư không phát ra tiếng vang ong ong, vặn vẹo biến hình, tự như ngay sau đó muốn xé rách ra. Vài đạo nhỏ trực tiếp bị sóng nước màu đen vọt tới tận trời, biến thành bột phấn. Trong sóng nước màu đen, một con độc mục chương kịch liệt giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Không quá bao lâu, thân thể nó chợt tạc vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ. Ngay cả tinh hồn và yêu đan cũng không còn nguyên vẹn. Từ lúc Vương Trường Sinh ra tay, đến khi hắn diệt sát trung phẩm độc mục chương bậc năm, không đến năm hơi thở. Trước đó, Vương Trường Sinh cũng có thể diệt sát trung phẩm yêu thú bậc năm, nhưng cũng không thoải mái. Lúc này đây, hắn rất nhẹ nhàng tiêu diệt trung phẩm độc mục chương bậc năm. Trừ bỏ nhân tố hắn đã tiến vào hóa thần trung kỳ, cùng định hải châu tấn thăng thành thông thiên linh bảo cũng có quan hệ rất lớn. Muốn làm tốt việc phải dựa vào công cụ, những lời này vẫn rất có đạo lý. Sáu khỏa định hải châu đấu pháp trên biển có thể thoải mái diệt sát độc mục chương bậc năm trung phẩm. Nếu lấy ra 18 khỏa định hải châu, chỉ sợ vậy thượng phẩm yêu thú cũng không thể nào ngăn cản. Những tu sĩ không mấy giàu có cũng không tiếc hao phí linh thạch mua bộ thông thiên linh bảo đầy đủ, đương nhiên có đạo lý. Không hổ là thông thiên linh bảo. Uy lực khi thi triển thần thông hệ thủy tăng lên không chỉ mấy lần. Mới chỉ 6 khỏa định hải châu đã có uy lực này, nếu 18 khỏa định hải châu, chỉ sợ uy lực còn lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh âm thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy vui sướng. Lúc này, Trần Hâm đang đấu cùng độc mục chương bậc năm thượng phẩm. Hắn vung cự côn màu vàng, huyện hóa ra vô số côn ảnh nện lên trên xúc tua của độc mục chương, truyền ra một trận thanh âm trầm đục, nhưng vẫn chưa tạo ra được thương tổn cho độc mục chương. Trên trời cao lơ lửng một đoàn hỏa vân màu đỏ vô cùng lớn, tản mát ra một cổ sóng nhiệt kinh người. Từng khỏa hỏa cầu màu đỏ bay ra từ bên trong hỏa vân, lần lượt nện trên người một con độc mục chương, truyền ra từng đợt gầm rú thật lớn. Ánh lửa tận trời, xích quang và ô quang giao nhau, khí lưu cuồn cuộn, sương trắng tràn ngập. Bên kia, Tôn Vũ và 20 vị nguyên anh tu sĩ đang vây công một con độc mục chương. Linh quang chói mắt bao phủ độc mục chương. Độc mục chương da thô thịt dày, trong chớp mắt không thể diệt sát. Vân Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, sóng nước thật lớn chợt tán loạn. Mặt biển lại sôi trào hẳn lên, sáu quả thủy cầu thật lớn màu đen chợt xuất hiện trên mặt biển. Thủy cầu màu đen kịch liệt quay cuồng, thể tích càng lúc càng lớn, rất nhanh hướng tới con độc mục chương bậc năm thượng phẩm. Mấy chục xúc tu thô to của độc mục chương cuốn lấy cự côn màu vàng. Đột nhiên vung lên, hất Trần Hâm bay đi xa, nặng nề nện lên mặt biển. Trần Hâm phun ra một mồm to máu tươi, sắc mặt hơi tái nhợt, thở hồng hộc. Yêu thú loại bạch tuộc tương đối khó đối phó, xúc tu của nó trực tiếp chế trụ cự côn màu vàng. Một tiếng gầm rú thật lớn vang lên, sáu quả thủy cầu màu đen lớn bằng ngọn núi nhỏ lăn ở trên mặt biển, lăn thẳng đến độc mục chương. Mấy chục xúc tu của độc mục chương làm dậy, nên một trận cuồng vũ, đột nhiên vỗ mạnh. Bành đùng đùng. Sáu viên thủy cầu màu đen bị đập vỡ nát, hơn vạn đạo thủy tiễn màu đen dài vài thước bắn ra, lần lượt đánh trên người độc mục chương, truyền ra một trận trầm đục. Độc mục chương da thô thịt dày, cũng không có gì trở ngại. Vân Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, lấy độc mục chương làm trung tâm. Nước biển trong phạm vi vạn dặm giống như sôi trào vậy, kịch liệt quay cuồng, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn có đường kính vạn dặm. Lốc xoáy thật lớn rất nhanh chuyển động, sinh ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Cùng với một tiếng nổ chấn động thiên địa, một đạo sóng nước thô to phóng lên cao. Độc mục chương bị cuốn vào bên trong sóng nước màu đen. Thủy áp mạnh mẽ làm nó phát ra nhất từng đạo tiếng kêu thống khổ. Tiếng nổ oanh đùng đùng vang lên, sóng nước màu đen nứt ra một lỗ hổng. Độc mục chương nhảy ra, bay về hướng xa xa. Đúng lúc này, vang lên một trận tiếng xé gió chói tai. Vô số côn ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa cự sơn nguy nga vậy, nện về hướng độc mục chương. Vang lên tiếng kêu rống thống khổ, côn ảnh dày đặc nện lên trên người độc mục chương. Độc mục chương rơi nhanh xuống, nện lên trên mặt biển. Điều kỳ quái là, với thể tích khổng lồ của nó, vẫn không chìm vào đáy biển, mà là trôi bồng bềnh trên mặt biển. Ánh mắt Vương Trường Sinh lạnh lùng, tay phải vỗ về hướng hư không. Bên trong tiếng gầm rú thật lớn, nước biển kịch liệt quay cuồng. Bốn tòa thủy sơn thật lớn màu đen chui ra từ mặt biển, thủy sơn màu đen cao nghìn trượng, dài trăm trượng. Bốn tòa thủy sơn màu đen rất nhanh đánh về hướng độc mục chương. Khí lưu cuồn cuộn, hư không chấn động. Trong mắt độc mục chương lộ ra thần sắc sợ hãi, phát ra tiếng quái hô bén nhọn. Xúc tu thô to không ngừng nện trên mặt biển, tựa như có cái gì chặn đường lui của nó vậy, không cho nó lẻn vào đáy biển. Sáu viên định hải châu lơ lửng dưới đáy biển, phù văn chớp động. Nước biển trong phạm vi vạn dặm giống như tường đồng vách sắt vậy, đến cả độc mục chương cũng không thể nào thoát ra. Sau khi định hải châu tấn thăng thông thiên linh bảo, lúc này mới thể hiện ra được hàm nghĩa của hai chữ định hải. Tiếng nổ oanh đùng đùng, bốn tòa thủy sơn màu đen lần lượt đánh lên người độc mục chương. Đập nó thành thịt nát, yêu đan cũng bị đập nát. Trần Hâm thầm giật mình, trong mắt chợt lóe lên ngạc nhiên. Lần trước gặp mặt, thực lực Vương Trường Sinh còn chưa có mạnh như vậy. Hơn 100 năm trôi qua, cho dù tiến vào hóa thần trung kỳ, thực lực cũng không có khả năng tăng nhanh như vậy. Trừ phi bản mạng pháp bảo của Vương Trường Sinh là một bộ thông thiên linh bảo. Hai con độc mục chương thấy tình thế không ổn, không quản vết thương của bản thân, vội lẻn vào đáy biển. Lúc này, hơn trăm đạo thiên phong đã cách bọn họ không đến ba dặm. Trần Sư Huynh, Lục Sư Huynh, mau chạy thôi. Vương Trường Sinh hô to một tiếng, hai tay nâng cao. Tiếng nổ oanh đùng đùng, mặt biển chợt kịch liệt sôi trào. Một tòa thủy tường màu đen cao hơn vạn trượng, dài mấy ngàn trượng hiện lên giữa không gian trống rỗng. Hiên ngang đứng trên mặt biển, giống như một tòa đại sơn không thể vượt qua, che chở trước người bọn họ. Nhân cơ hội này, đám người Trần Hâm đều bay trở về phi chu màu xanh. Trần Hâm bấm niệm pháp quyết, phi chu màu xanh linh quang đại trướng, độn tốc tăng nhanh, dọc theo đường cũ bay trở về. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, sáu quả định hải châu bay ra từ đáy biển, hóa thành sáu đạo lam quang bay vào hắn ống tay áo hắn. Trong mắt ba người Trần Hâm không hẹn mà cùng hiện lên một chút thần sắc hâm mộ. Vương Trường Sinh lại có thể có được một bộ thông thiên linh bảo, còn có hơn sáu quả. Chỉ tính tài liệu luyện chế, đã là một số lượng không nhỏ rồi. Tiếng nổ oanh đùng đùng, thủy tường màu đen bị hơn trăm cục nước màu đen đánh vỡ nát. Hư không vặn vẹo biến hình, vài tòa tiểu đảo trực tiếp bị khí lưu mạnh mẽ chấn vỡ. Từ nay về sau bốc hơi khỏi nhân gian. Nửa ngày sau, một đạo thanh quang cắt ngang phía chân trời. Sau vài cái chớp động, thanh quang dừng trên không một tòa đảo nhỏ có diện tích trăm dặm. Độn quang chợt tắt, lộ ra một phi chu màu xanh, đám người Vương Trường Sinh đứng bên trên. Nơi đây ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, từng trận gió biển thổi qua. Lần này may có Vương sư đệ, nếu không chỉ sợ chúng ta phải tổn hại không ít nhân thủ. Trần Hâm cảm thán nói, Lúc đó tình thế khẩn cấp, nếu không thể giải quyết nhanh độc mục chương, đợi Thiên Phong đánh úp lại, bọn họ khẳng định sẽ tổn thất không nhỏ. Bọn họ tận mắt chứng kiến hơn 100 tà đạo nhỏ bị Thiên Phong trực tiếp dạo nát, hóa thành bột phấn. Đúng vậy, độc mục chương gia thua thịt dày, rất khó diệt sát. Không nghĩ tới Vương Sư Đệ có một bộ thông thiên linh bảo, chỉ sợ đến tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của Vương Sư Đệ. Tôn Vũ dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, Trần Sư Huynh, Tôn Sư Tỷ khen trật rồi, ta chỉ là dựa vào bảo vật ra oai mà thôi. Nói đến, còn may có Tống Sư Thúc chỉ điểm, nếu không luyện khí thuật của ta không thể tăng lên nhanh như vậy. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, Tống Sư Thúc trong miệng hắn là Tống Ngọc Thiền, Tống Sư Thúc đám người Trần Hâm tưởng lại là Tống Phong. Vương Sư Đệ khiêm tốn rồi, bảo vật cũng là một phần thực lực. Cuối cùng ta xem như biết vì sao Lý Sư Thúc coi trọng các ngươi như thế. Lục Quang Hoàng lộ thần sắc khen ngợi. Hắn vốn tưởng rằng Vương Trường Sinh và Ung Như Yên dựa vào quan hệ, lại không nghĩ tới bọn họ thực sự có bản lãnh. Tu sĩ có bản lãnh thực sự, đi đến nơi nào cũng có thể đạt được sự tôn trọng của người khác. Chúng ta tạm nghỉ ngơi hồi phục, một lúc sau tiếp tục lên đường. Đường xá xa xôi, hy vọng kế tiếp có thể bình an vô sự. Trần Hâm vừa nói vừa bấm niệm pháp quyết. Phi chu màu xanh chậm đáp xuống tiểu đảo. Ô, có người đến đây. Vương Trường Sinh nhẹ ồ một tiếng, nhìn về phía chân trời xa xa. Đám người Trần Hâm đều nhìn về hướng trời cao, cũng không nhìn thấy tu sĩ nào. Vương Sư Đệ, chắc ngươi cảm giác sai lầm rồi, không có ai lại đi nha. Trần Hâm nghi hoặc nói, hắn có tu vi cao nhất. Trên lý luận, thần thức của hắn là mạnh nhất. Vương Trường Sinh không trả lời, vẫn nhìn về phía chân trời xa xa. Một lát sau, phía chân trời xuất hiện một đạo độn quang màu đỏ, tốc độ của độn quang màu đỏ đặc biệt nhanh. Không qua bao lâu, hồng quang ngừng lại, rõ ràng là một tấm tranh cuốn hồng quang lập lòe. Hơn 10 vị tu sĩ đứng mặt trên, cầm đầu là một ông lão áo bào đỏ hơn 70 tuổi. Ông lão áo bào đỏ mũi cao mắt sâu, dáng người khôi ngô. Trên quần áo bọn họ đều có một đồ án màu đỏ hình núi lửa, hiển nhiên là đại biểu cho thế lực nào đó. Xích Diễm Sơn Tống gia. Trần Hâm nhận ra lai lịch của đám tu sĩ này. Tống gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc thần binh môn, trong tộc có luyện hư tu sĩ tọa trấn. Lão phu Tống Vân Tường, ra mắt các vị đạo hữu. Ông lão áo bào đỏ ôm quyền nói, giọng điệu khách khí. Tại hạ Trần Hâm, ra mắt Tống đạo hữu. Trần Hâm vội vàng hoàng lễ, cùng là nhân tộc, lên tiếng chào hỏi cũng không hề gì. Tống Vân Tường không nói gì thêm, bấm niệm pháp quyết. Tranh cuốn màu đỏ nhất thời động quan đại trướng, bay hướng tới trời cao, rất nhanh liền biến mất ở phía chân trời. Đi ngang qua chỉ để lên tiếng chào, chuyện này Vương Trường Sinh thật sự lần đầu tiên thấy. Trần Sư Huynh, các ngươi quen biết sao, Tống đạo hữu sao lại đặc biệt ngừng lại chào hỏi? Ngôn Như Yên tò mò hỏi, sức môn dựa vào bằng hữu, đụng phải tu sĩ nhân tộc khác, tốt nhất bắt chuyện một chút. Lỡ như gặp được chuyện gì phiền toái, cũng dễ xin giúp đỡ từ đối phương. Trần Hâm nhẹ cười nói, loại chuyện này cũng không hiếm gặp, không có gì kỳ quái. Ngôn Như Yên gật gật đầu, không hỏi thêm. Vương Sư Đệ từng tu luyện công pháp rèn luyện thần thức sao? Ngươi phát hiện Tống đạo hữu còn sớm hơn Trần Sư Huynh. Lục Quang Hằng có chút tò mò hỏi. Thần thức mạnh mẽ có nhiều chỗ tốt, thần thức của Vương Trường Sinh hiển nhiên mạnh hơn Trần Hâm. Trước kia từng ăn thực hồn quả, thần thức của ta mạnh hơn một chút so với tu sĩ cùng bậc. Vương Trường Sinh giải thích nói, hắn tu luyện cửu chuyển đoán thần thuật, nhưng chịu giới hạn của tài liệu phụ trợ, không thể tu luyện đến tầng cao. Thần thức tăng trưởng cũng có hạn. Hắn dùng dưỡng hồn 1 vạn năm luyện chế một quả dưỡng hồn châu, luôn đeo trên người. Đeo nhiều năm, thần thức cũng dần dần tăng trưởng. Hơn nữa phệ hồn kim thiền có năng lực bổ dưỡng thần thức của chủ nhân. Hiện tại thần thức của hắn mạnh hơn một chút so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nếu chồng lên cùng thần thức của Ung Như Yên, có thể đạt tới hóa thần đại viên mãn. Lục Quang Hoàng và Trần Hâm liếc mắt nhìn nhau. Cho dù dùng thực hồn quả, thần thức của tu sĩ hóa thần trung kỳ cũng không thể lợi hại hơn so với hóa thần hậu kỳ. Nhắm chừng Vương Trường Sinh còn có cơ duyên khác. Hắn không muốn nói, Trần Hâm cùng Lục Quang Hoàng cũng không vạch trần. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên bay đến trên một tòa núi cao. Hai người nhìn lại hướng đi của đám người Tống Vân Tường. Vương Trường Sinh nhíu mày, vốn dĩ hắn cảm ứng được có một cỗ hơi thở đi theo sau Tống Vân Tường. Nhưng khi hắn muốn tra xét rõ ràng, cỗ hơi thở nó lại biến mất rất nhanh. Mi tâm Ung Như Yên sáng lên một đạo hồng quang, ô phượng pháp mục hiện ra, nhìn ra hướng hư không xa xa, cũng không có phát hiện gì. Có thể do cấp bậc của ô phượng pháp mục quá thấp. Sao vậy, Vương sư đệ, Quân sư muội, có gì dị thường sao? Trần Hanh đi tới, tò mò hỏi. Trần sư huynh, chúng ta không phải đang hộ tống vật gì đó đặc biệt quan trọng chứ? Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác có người đang theo dõi bọn họ. Không có vật gì đặc biệt quan trọng, chỉ là một ít tài liệu luyện khí bậc năm. Số lượng nhiều một chút mà thôi. Như thế nào, các ngươi phát hiện điều gì sao? Sắc mặt Trần Hâm ngưng trọng, thế lực của Trấn Hải Cung không nhỏ, nhưng không có nghĩa là không ai dám động đến tu sĩ Trấn Hải Cung. Tiên tài động lòng người, Trấn Hải Cung cũng bị đoạt đồ vật, chỉ là số lần ít hơn mà thôi. Ta cảm giác có người đi theo phía sau chúng ta. Lúc trước không phát hiện, có lẽ là ảo giác của ta. Lại có lẽ, bọn họ đi theo Tống Đạo Hữu. Tống Đạo Hữu dừng lại chào hỏi, là muốn lợi dụng chúng ta cắt đuôi người theo dõi. Vương Trường Sinh nói ra suy đoán của bản thân. Lục Quang Hoàng và Tôn Vũ cũng đi tới, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Nếu dự đoán của Vương Trường Sinh là thật sự, bọn họ đang thay Tống Vân Tường chán thương. Vương sư đệ, ngươi xác định có tu sĩ khác theo sau Tống Đạo Hữu, có lẽ nào là ảo giác hay không? Tôn Vũ nghi hoặc nói, không có khả năng là ảo giác, bọn họ quá nửa là theo sau Tống Đạo Hữu. Trước đó, ta chưa bao giờ phát hiện cổ hơi thở này. Vương Trường Sinh khẳng định nói, cẩn thận không sai, chúng ta lập tức thay đổi lộ tuyến, tránh cho đụng phải bọn theo chân. Lục Quang Hoàng đề nghị, lùi một bước mà nói, nếu cảm ứng của Vương Trường Sinh là sai, vậy cũng không có vấn đề gì. Thay đổi lộ tuyến cũng chỉ là dùng nhiều thời gian hơn một ít mà thôi, tất cả lấy an toàn làm trọng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.